Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, thứ 128 chương Sở Ly ca thân phận thật sự. Yêu mị con ngươi trong chiếu rọi cặp kia trong suốt con ngươi tản ra sợ hãi nhìn mình. Hiên Viên Nguyệt than nhẹ một tiếng, Tinh Nhi thiếu chủ, lúc này chỉ nhu thanh âm vang lên. Tiến vào, Hiên Viên Nguyệt từ tính thanh âm trong có chút không che giấu được lợi hại. Thiếu chủ, Chỉ Nhu chậm rãi đi tới. Một thân phấn y, cùng nàng toàn thân tỏa ra khí chất tuyệt nhiên bất đồng nhưng lại rất thích hợp. Vô pháp nói, có việc. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi phiếm một mặt hàn quang bàn tiểu ý, hồi thiếu chủ. Ma vực trong vòng phát hiện gian tế, Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm chậm rãi nói. Lại nhìn lướt qua Hiên Viên Nguyệt bên cạnh Mộ Dung Thính Vũ, Mộ Dung Thính Vũ tâm trạng cả kinh. Vẫn như cũ sắc mặt bất động đứng ở Hiên Viên Nguyệt bên cạnh gian tế, Hiên Viên Nguyệt cười. Lạnh một tiếng, cặp kia yêu mị con ngươi xẹt qua một mặt ngoan lịch. Nhượng đứng ở bên cạnh hắn Mộ Dung Thính Vũ nhịn không được run lên cảm nhận được người bên cạnh. Biến hóa, Hiên Viên Nguyệt nhẹ nhàng ôm Mộ Dung Thính Vũ. Thanh âm ôn nhu như nước chảy bình thường chút xuống. Thế nhưng kia yêu mị con ngươi thoáng qua quang mang lại cùng thanh âm này cực kỳ không hợp. Quỷ dị phát lạnh, quỷ dị nhượng linh hồn của con người đô đang run rẩy đi thăm gió. Tìm được gian tế đem nàng bác cốt khoét tâm đưa trở về, Hiên Viên Nguyệt nói nhẹ vô cùng. Nhẹ như xuân như gió, ấm áp, lại là như nói cực kỳ chuyện đáng sợ Mộ Dung Thính Vũ tâm run lên. Nhìn Chỉ Nhu biến mất ở bên trong phòng, trong suốt con ngươi thẳng tắp quan sát suy nghĩ tiền nam tử. Như từng nguyệt bình thường, với nàng che chở ghi chú, cẩn thận chiếu cố, thế nhưng đối với người khác, hắn không ở là cái kia nguyệt, hắn là ma vực đoạn diễm nguyệt, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình. Trong suốt con ngươi chiếu rọi một xa lạ khuôn mặt, quen thuộc nhưng lại xa lạ. Xa lạ làm cho lòng người miệng rất đau. Nguyệt, ta không thoải mái nghỉ ngơi một chút, Mộ Dung Thính Vũ xoay người nhàn nhạt nói. Liên nằm ở trên giường, nhàn nhạt thanh âm lại mang theo vô cùng xa cách, Hiên Viên Nguyệt trong mắt thoáng qua một mặt đau đớn, trong lòng hắn tựa như có vô số căn thứ bình thường. Đau hắn vô pháp hô hấp, lập tức nhẹ giọng nói, Tinh Nhi nghỉ ngơi thật tốt, ta còn có việc nói. Rời khỏi phòng, Tử Hà trên núi, thất ngày sau đó là Hiên Viên Nguyệt thành thân đại điển. Chúng ta chỉ có vào lúc này cấp Hiên Viên Nguyệt đột nhiên một kích ngồi ở một bên quần áo đỏ. Thẫm trường bào màu tím nam tử, bỡn cợt phượng con ngươi lóe ra sấm người hàn quang, ân 15 đêm trăng tròn, là Hiên Viên Nguyệt trong cơ thể ma tính phát tác, cường đại nhất thời gian. Cũng không phải là rất dễ tối bên kia quần áo màu đen cẩm bào nam tử. Tuấn giật dung nhan tượng cặp kia thâm thúy con ngươi như một ngụm ngàn năm giếng cạn bình thường. Yên lặng vô biên, kia Minh Vương còn là sớm một chút chạy tới hảo. Bằng không Hiên Viên Nguyệt ma tính phát tác, Ngộ Thương Minh Vương nữ nhân yêu mến như thế nào cho phải, âm nhu thanh âm mang theo một mặt trêu. Chọc nhìn trước mắt Minh Vương ngồi ở chỗ kia. Trong lòng như phiên giang đảo hải bình thường, đau vô pháp hô hấp, hối hận vô pháp hô hấp, nếu như ngày đó bất cứu nguyệt cũng sẽ không tạo thành hậu quả như thế. Nếu như hắn nhượng thần y Sở Ly ca mang đi Vũ Nhi cũng sẽ không tạo thành hiện tại kết quả. Hối hận vẫn quay quanh ở trái tim hắn, nhìn diện vô biểu tình Minh Vương, kia thâm thúy con ngươi có không che giấu được đau đớn. Quỷ Vương âm nhu thanh âm mang theo một mặt châm chọc mỉm cười. Thực sự là huynh đệ liên tâm, cho dù không phải thân huynh đệ, thích nữ nhân khẩu vị còn là giống nhau, lời còn chưa dứt. Quần áo trưởng phong đột nhiên đến, đánh hướng về phía Quỷ Vương. Quỷ Vương thân hình chợt lóe, hắn vừa ngồi chỗ ngồi, sớm đã trở thành mảnh vỡ. Hiên Viên Minh Hàn, ngươi dám thương tổn cánh ca ca. Ta xem ngươi là không muốn sống, lúc này quần áo lục y nữ tử. Lăng Thanh Thanh rút ra bên hông trường tiên, vung tượng Minh Vương đánh tới. Bên trong gian phòng sát khí, hết sức căng thẳng, lần này là vứt bỏ hiềm khích lúc trước, liên thủ diệt trừ ma vực. còn chưa khai triển, các ngươi trước nổi lên nội chiến, là ta đem ngươi các nhìn cao sao? Ôn nhuận thanh âm như nước chảy bình thường chậm rãi chảy ra. Lại mang ngăn trở bọn họ tranh đấu. Lăng Thanh Thanh thu tay về trung trường tiên, nhìn ngồi ở phía trên nam tử, Tinh Sát Cung cung chủ bình thường toàn thân đô tản ra nhu hòa khí tức. Thế nhưng kia bức nhân khí tức nhưng cũng làm cho nàng có chút sợ hãi. Chuẩn bị cho tốt, thành bại đô ở đêm trăng tròn, ngồi ở phía trên Tinh Sát Cung cung chủ dưới mặt nạ con ngươi quét. Quét bọn họ, lúc này tụ tập Minh Vực và Quỷ Vực lại lần nữa. Chỉ vì một cái mục đích, mà hai người bọn họ phái lại đô không phục đối phương. Liên chỉ có hắn ở chính giữa làm cân bằng, nhưng là chúng ta cũng không biết ma vực nội bộ địa hình, Quỷ Vương âm nhu thanh âm lạnh lùng mở. Miệng, cái này là một rất lớn vấn đề, mà Minh Vương cũng nhìn phía trên bạch y nam tử Tinh Sát Cung cung chủ. Bạch y nam tử dưới mặt nạ con ngươi đảo qua bọn họ. Thản nhiên nói, ta đã phái người chui vào ma vực. Rất nhanh thì có bản đồ địa hình, Ôn Nhuận thanh âm lại để cho bọn họ giật mình không ngớt. Lúc này ma vực ngóc đầu trở lại, bọn họ ma vực tổng đàn không người biết, mà hắn cư nhiên có thể phái người đi vào. Không hổ là Tinh Sát Cung cung chủ, nếu như hắn có dã tâm, sợ rằng người trên giang hồ không người có thể địch. Thế nhưng hắn lại thần bí cực kỳ, theo không dễ dàng xuất hiện, lại không rõ lúc này vì sao phải xuất đầu. Bạch y nam tử nhìn bọn họ, Quỷ Vương âm nhu hung ác, Minh Vương tàn nhẫn khát máu, một âm phát lạnh, hai loại tuyệt nhiên bất đồng khí chất, thế nhưng trên người lại đô tản ra tự nhiên nảy sinh khí phách. Quỷ Vương nhìn Minh Vương, liền xoay người mang theo Lăng Thanh Thanh ly khai mà đi. Ngồi ở phía trên bạch y nam tử, nhắm nghiền hai mắt con ngươi, thật lâu mở mắt, đứng dậy đi ra phòng khách. Lại nhìn thấy Minh Vương đứng chắp tay đứng ở nơi đó. Nhìn trời biên mặt trời chiều, hắn cũng không tính đi quấy rầy Minh Vương, cước bộ dơ lên tượng bên kia đi đến. Hắn còn muốn rất chuyện trọng yếu phải là mani Minh Vương chậm rãi xoay người. Thanh âm trầm thấp chậm rãi chảy ra, không ngờ thần y Sở Ly Ca đó là Tinh Sát Cung cung chủ, Sở Ly Ca dừng bước. Trong mắt thoáng qua một mặt kinh ngạc nhìn Minh Vương. Lập tức liễm đi, Ôn Nhuận thanh âm chậm rãi chảy ra nói. Minh Vương thế nào đoán được Tinh Sát Cung cung chủ nghe đồn không để ý tới trong cung bất cứ chuyện gì, cũng bất quá hỏi trong giang hồ bất cứ chuyện gì. Gần đây duy vừa xuất hiện đó là lần trước ta và Vũ Nhi đi u cốc lọt vào Tinh Sát Cung sát thủ. Chặn giết, lại đột nhiên buông tha chúng ta. Sau đó chúng ta lại lần nữa lọt vào người phục kích cũng là Tinh Sát Cung sát thủ xuất hiện. Mà gần đây Tinh Sát Cung cung chủ lại phát ra truy tung lệnh. Tìm Mộ Dung Thính Vũ, thử hỏi toàn bộ giang hồ, quan tâm Vũ Nhi trừ ta và Nguyệt, đó là thần y Sở Ly Ca, Minh Vương thanh âm trầm thấp nói. Thâm thúy con ngươi nhìn Sở Ly Ca, Tinh Sát Cung cung chủ không hỏi danh lợi, mặc kệ sự thực. Duy nhất quan tâm đó là Vũ Nhi, vì Vũ Nhi hắn làm rất nhiều không có khả năng đi việc làm. Thậm chí là trị liệu hảo thân thể hắn. Hắn dung nhan, Minh Vương quả thật thông minh, bằng vào chu ti mã tích là được lấy đoán được dưới mặt nạ Sở Ly Ca nói. Không phải ta thông minh, mà là ta phát hiện cung chủ một nhược điểm lớn nhất. Liền không khó đoán ra thân phận của ngươi. Minh Vương thâm thúy con ngươi phức tạp nhìn Sở Ly Ca. Hết chương.